Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 13 của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Dương Tử Mi tiếp tục nói tiếp. Chuyện thứ ba là phải dán bùa Hải Thần Môn. Bùa Hải Thần Môn là một loại bùa chuyên khai vận và hóa giải vấn đề cửa đối cửa và có tác dụng rất lớn. Hiện tại là cách hóa giải chủ yếu mà nhiều người đang dùng. Ngoài ra, nó còn là một món đồ trang trí rất tốt, có thể làm cho không gian sống trở nên mỹ quan hơn. Việc thứ tư là có thể để một cái hồ trồng các loại cây thủy sinh ở giữa hai cửa, nên chọn loại cây lá to, dày, hoặc cũng có thể để ba chậu cây kiểng, loại chuyên trồng trong nhà vệ sinh vậy. Các loại cây kiểng này có thể giúp điều hòa âm dương. Thứ năm là treo các loại trang sức hình tròn bằng vàng trước cửa nhà vệ sinh. Thứ sáu là treo hồ lô mở nắp ở trên ống nước trong nhà vệ sinh. Hồ lô à? Thế nhưng, trong những cách đó, cô có thể chọn cách nào mà cô cảm thấy đơn giản nhất để làm. Tốt nhất là cô nên làm ngay, đừng kéo dài nữa. Nếu không, sức khỏe của cô mãi vẫn không khỏe lên được đâu. Dương Tử Mi nhìn Cao Ngọc lại nói. Nghe cô nói có đầu có đuôi với vẻ am hiểu như thế, Cao Ngọc chỉ biết nhìn cô mà kinh ngạc. Là người tiếp thu nền giáo dục theo chủ nghĩa triết học đã mười mấy năm nay, có thể nói Cao Ngọc là một người theo chủ nghĩa duy vật. Trước giờ, bà không tin vào phong thủy và bói toán cho lắm. Bà cho rằng những thứ đó đều là mê tín, gạt người. Bây giờ nghe Dương Tử Mi nói như vậy, bà cũng bắt đầu tin tưởng. Sức khỏe của bà vốn không có vấn đề gì, nhưng từ khi dọn đến ký túc xá ở từ năm ngoái đến nay thì bà hay ốm mai đau. Ông không đau ốm, chỗ này thì đau ốm chỗ khác. Đến cuối cùng thì buồng trứng và tử cung cũng có vấn đề. Thầy Cao Ngọc vẫn còn nghi hoặc, Dương Tử Mi chỉ biết âm thầm thở dài. Nếu như bà không phải là giáo viên dạy cô, thì cô cũng không giúp bà xem phong thủy miễn phí làm gì đâu. Cô ơi, em chỉ có thể giúp cô như vậy thôi. Cô có tin hay không thì tùy cô ạ. Dương Tử Mi nói. Cô tin chứ. Cô sẽ làm theo cách mà em chỉ. Cao Ngọc vội vàng trả lời. Nói xong, bà liền quay sang nhìn Dương Tử Mi rồi hỏi. Tử Mi à, sao em lại biết mấy thứ đó vậy? Dạ, em theo một lão đạo trường học đấy ạ. Dương Tử Mi thành thật trả lời. Cao Ngọc reo thầm trong bụng. Nói đoạn, Dương Tử Mi bảo Cao Ngọc nằm xuống giường cởi y phục và bắt đầu châm cứu cho bà ấy. Khí âm trong cơ thể Cao Ngọc khá nặng, thời gian ảnh hưởng lại lâu, nên nếu muốn trị dứt thì phải dùng nguyên khí của cô để hỗ trợ. Thế nên Dương Tử Mi phải mất nửa tiếng châm cứu mới có thể thải loại hết khí âm trong cơ thể của cô giáo ra ngoài. Giúp cân bằng âm dương, tử cung ấm và buồng trứng cũng trở lại bình thường như trước đây. Trong quá trình châm cứu, Cao Ngọc cảm thấy cả người như được sưởi ấm bằng một luồng khí ấm áp, lục phủ ngũ tạng cũng thoải mái, điều hòa hơn. Bà cảm nhận được từng lỗ chân lông của mình như nở to ra, một cảm giác vô cùng dễ chịu. Cơn đau bụng âm ỉ trước giờ cũng biến mất, gần cốt cũng không đau nhức nữa. Lúc này, bà mới hoàn toàn tin rằng Dương Tử Mi là cao thủ của châm cứu. Bà may mắn lắm mới có thể gặp được một cô học trò như cô đây. Dương Tử Mi rút kim ra, bây giờ lại nói. Cao Ngọc ngồi dậy, thư giãn gần cốt, cảm thấy cả người dễ chịu và nhẹ nhõm hơn nhiều, cứ như là vẫn được gánh nặng hàng trăm ký vậy. Tử Mi à, cảm ơn em đã cứu cô, nếu không nhờ em, không biết cô phải chịu đau đớn đến bao giờ nữa. Cao Ngọc cảm động nắm tay Dương Tử Mi nói một câu. Dạ không có gì đâu ạ, cô là cô của em là học sinh, em nên giúp cô mới phải. Sau này, cô giúp em phụ đạo tiếng Anh là em vui lắm rồi ạ. Dương Tử Mi cười rành mãnh. Không thành vấn đề, chỉ cần em sắp xếp thời gian. Tối của mỗi ngày, cô đến phụ đạo cho em cũng được. Cao Ngọc vui vẻ nói. Dạ, không cần cực vậy đâu ạ. Nếu cô có lòng, thì sáng thứ bảy hàng tuần, cô phụ đạo cho em một chút là em cảm kích lắm rồi. Được thôi, Cao Ngọc hào hứng nhận lời ngay. Sau khi chào tạm biệt Cao Ngọc một lát, thì Dương Tử Mi vội vàng chạy đến câu lạc bộ VIP dành cho người lớn tuổi để làm thẻ hội viên cho ông bà nội của cô. Cô muốn họ được hưởng phúc khi về già. Cô không để bụng chuyện trước đây, ông nội vì trọng nam khinh nữ mà gọi cô là đồ vô dụng. Cô chỉ muốn kiếp này cả nhà cô được vui vẻ, hạnh phúc. Đến trước cửa câu lạc bộ nọ, đang định vào thì cô bị bảo vệ chặn ngay ngoài cửa. Này, cô bé kia, chỗ này không được tùy tiện đi vào đi ra, đi chỗ khác đi. Anh à, em đến để làm thẻ hội viên cho ông bà nội của em. Dương Tử Mi không muốn dây dưa với anh ta, nên cũng vào thẳng vấn đề. Bảo vệ nhìn cô một lượt, chỉ thấy cô đang mặc đồng phục của trưởng Nam Thành, tay xanh chiếc cặp giá chỉ mấy cốt chục đồng, bán đổ đống ở ngoài đường. Hơn nữa, còn khá là cũ. Tuy bình thường, anh ta thường xuyên bị người khác khinh thường, nhưng vì làm bảo vệ ở đây khá lâu, nên cũng bị nhiễm thói khinh thường như những vị khách thường xuyên lui tới nơi đây vậy. Anh bảo vệ nọ bực bội, khoát tay, giọng khinh thường nói, đừng có đùa chứ, thẻ hội viên ở đây không phải ai cũng làm được đâu. Mau về nhà chơi đi, đừng cản trở công việc của người khác. Anh ơi, em muốn làm thẻ hội viên thật mà. Dương Tử Mi cố gắng giải thích. Cô bé có biết là thẻ hội viên ở đây một tháng bao nhiêu tiền không? Nói đoạn, bảo vệ đưa hai ngón tay lên ngán ngẩm nói tiếp. 2.000 đấy, thu nhập hàng tháng của cả nhà cô bé chắc cũng chưa đến mức này đâu nhỉ. Mau về nhà nói ông bà nội, có rảnh thì ra công viên đi dạo, ở đó miễn phí, đánh một ván mạt chược cũng trốn có một đồng thôi. Đúng lúc này, một người lớn tuổi từ trong câu lạc bộ bước ra, người này điệu bộ giàu có, sang trọng. Vừa thấy người nọ, bảo vệ lập tức quay sang chào, cúi người sởi lời hỏi han. Ông Dương, sao hôm nay về sớm vậy ạ? Dương Tử Mi nhận ra người đó chính là Dương Hoàng, người cùng thôn với cô và cũng chính là cha đẻ của Dương Đức Kiệt. Dương Hoàng chẳng đoái hoài gì đến anh bảo vệ kia mà vội vã đón xe rời đi. Dương Hoàng vừa mới rời khỏi, lại có thêm hai người lớn tuổi, vẻ như là cán bộ về hưu bước ra. Hai người vừa đi vừa thầm thảo luận. Nghe nói Bí Thư Dương vừa bị kiểm điểm kỷ luật rồi. Bí Thư Dương, chỗ dựa vững như vậy, chắc lần này cũng qua thôi. Chuyện đó kể ra thì còn khó nói lắm. Lần này đích thân ủy viên kiểm tra kỷ luật trung ương đến kiểm tra, dùng chỗ dựa của Bí Thư Dương có chắc thế nào đi nữa, thì cũng chỉ trong phạm vi tỉnh thôi, làm sao đến tận trung ương cho được. Chúng ta cứ chờ xem thế nào. Nghe nói cả nhà họ gần đây gặp khá nhiều chuyện xui xẻo, con trai thì bị người khác đẻ cho gãy xương, giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện, còn vợ thì hôm qua tự nhiên lại bị trượt chân, trúng gió. Nghe nói tối qua Bí Thư Dương còn bị xẻ tổng nữa. Hai người vừa nói xong thì nghe rầm một tiếng ở góc đường cách đó không xa. Mọi người nhìn qua mới biết chiếc xe mà Dương Hoàng đang đi đột nhiên bị rơi hết một bánh. Chiếc xe mất thăng bằng nên ngã ngay xuống đường. Vì sự cố xảy ra bất ngờ nên Dương Hoàng đang ngồi trên xe cũng té lăn quay ra đất và đang ngồi trên rỉ. Nghe và chứng kiến những chuyện xảy ra trước mắt mình, Dương Tử Mi không khỏi mừng thầm. Phản công sát mà cô bày ra kia đã bắt đầu có tác dụng. Xem cả nhà Dương Đức Kiệt kia sau này còn hống hách ác độc được nữa không? Anh bảo vệ kia nãy giờ cũng cố gắng căng lỗ tai lên mà nghe. Vừa mới nghe chuyện Bí Thư Dương bị kiểm điểm, kỷ luật, thì anh ta cũng không nghe che giấu nổi sự vui mừng của mình. Lúc này lại có một người khác từ bên trong bước ra. Người này chính là Hạ Quốc Huy, cha của Hạ Muội. Ông chính là một trong những nhà đầu tư của câu lạc bộ người cao tuổi này. Hôm nay, ông đến để xem tình hình hoạt động của câu lạc bộ, xem có tiến triển gì tốt đẹp không. Giám đốc Hạ, xin chào. Bảo vệ vừa thấy Hạ Quốc Huy liền vui vẻ, khép nép chạy đến hỏi. Tổng giám đốc về rồi sao? Cực cho ảnh quá. Hạ Quốc Huy thân thiện gật đầu mà đáp lại. Không có cực khổ gì đâu ạ. Chỉ là mỗi ngày ngồi đây chặn người không đủ tư cách và không cho họ vào thôi. Giống như cô bé kia cứ nặng nặng đòi vào làm thẻ hội viên cho ông bà nội gì đó. Thật là chẳng biết trời cao đất dày gì cả. Đây là nơi mà ai cũng có thể tùy tiện vào sao? Thấy Hạ Quốc Huy đối đãi tử tế với mình, bảo vệ nọ cũng vui vẻ gãi đầu nói. Nói xong, anh ta còn quay sang liếc Dương Tử Mi một cái. Hạ Quốc Huy lúc này cũng nhìn thấy Dương Tử Mi. Vừa nhìn thấy cô, mặt ông đột nhiên vui vẻ hẳn. Ông vội bước đến chỗ cô, cười thân thiện mà hỏi. Tiểu Mi, con ở đây sao? Dạ, con chào chú ạ. Dương Tử Mi lễ phép chào, mà không hề ra vẻ là người đã từng giúp đỡ ông. Bảo vệ thấy Hạ Quốc Huy quen với Dương Tử Mi, nên mặt lập tức biến sắc. Anh ta vội vàng cười cười mà nói. Thì ra cô bé này quen tổng giám đốc à? Chẳng trách nhìn có khí chất quá đi. Tiểu Mi à, con đến đây để làm thẻ hội viên cho ông bà nội con sao? Hạ Quốc Huy nhìn Dương Tử Mi, cất tiếng hỏi. Sau ngày hôm đó, ông vẫn luôn muốn làm gì đó để cảm ơn cô. Giờ cơ hội đó đã đến nên ông rất vui. Dạ, tiếc là anh bảo vệ này không cho con vào. Dương Tử Mi gật đầu đáp. Hạ Quốc Huy quay sang trừng mắt nhìn bảo vệ một cái. Thấy vậy, tay bảo vệ kia cũng rụt cổ lại. Anh ta nghĩ mình lần này chắc sẽ bị đuổi việc vì đắc tội với tổng giám đốc. Ông chủ, xin lỗi, tôi không biết cô bé quen với ông. Tôi thấy cô bé ăn mặc bình thường nên tưởng cô bé đến phá phách. Tôi cũng chỉ muốn giữ gìn trật tự của câu lạc bộ thôi. Anh bảo vệ lo lắng giải thích mấy câu. Nhìn mặt mà bắt hình dong, còn không mau xin lỗi cô bé đi. Hạ Cô Quỳ bắt đầu nghiêm giọng của trách. Xin lỗi, là do anh có mắt không biết Thái Sơn, mong em bỏ qua cho. Tay bảo vệ lật đật cúi người xin lỗi Dương Tử Mi. Anh cứ nịnh nọt người có tiền và khinh thường người khác như thế, thì trước sau gì cũng gặp xui xẻo thôi. Dương Tử Mi nói vẻ chế giễu. Vâng. Bảo vệ gật đầu lia lịa. Dương Tử Mi cũng không muốn so đo với anh ta, nên quay sang nói với Hạ Quốc Huy. Chú Hạ, giờ con có thể vào làm thẻ hội viên được chưa ạ? Không cần con đích thân vào đó đâu. Chú sẽ giúp con làm hai thẻ VIP vàng, hoàn toàn miễn phí. Sau khi làm xong, chú sẽ tận tay mang đến nhà con không cần phải đến lấy. Hạ Quốc Huy vui vẻ nói một câu. Bảo vệ nghe vậy thì há miệng kinh ngạc, ngẩn người nhìn Dương Tử Mi. Anh ta đang không biết cô là người như thế nào mà tổng giám đốc của anh lại phải đích thân ra tay làm thẻ giúp như vậy. Hơn nữa, còn tự tay giao đến nhà. Điều quan trọng hơn là hai cái thẻ định làm kia lại là thẻ hội viên vàng, hoàn toàn miễn phí. Loại thẻ đó chỉ có những người lớn tuổi, dạng quyền cao chức trọng mới có được thôi. Phiền chú vậy, thật ngại quá, thẻ đó để con trả phí là được rồi. Dương Tử Mi ngại ngùng đáp. Tiểu Mi, con thật là, sao con lại khách sáo với chú như thế? Lúc trước con xem phong thủy giúp chú còn chưa trả tiền cho con nữa cơ mà. Giờ hai thẻ hội viên kia xem như là chú trả tiền xem phong thủy vậy, con đừng có ngại, nhận lấy đi. Hạ Cô Quỳ ân cần nói một câu, khiến Dương Tử Mi cũng cảm thấy vui lòng. Nếu chú đã nói như vậy, thì con cũng không cách sáo làm gì nữa. Con cảm ơn chú ạ. Ông bà nội của con nhất định sẽ rất vui. Dương Tử Mi cười nói. Đó là điều chú nên làm. À, con chờ chú một chút, chú vào trong bảo nhân viên làm thẻ cho con. Xong xuôi chúng ta đi ăn cơm, con thấy sao? Hạ Cô Quỳ nhiệt tình hỏi. Dương Tử Mi nhìn đồng hồ lắc đầu nói. Dạ không, con cảm ơn chú. Con không ăn cơm với chú được rồi. Giờ cũng trễ rồi, con phải về nhà. Giờ cũng đã đến giờ ăn cơm ở nhà. Dương Tử Mi không muốn lãng phí thời gian ở bên ngoài. Cô chỉ muốn trân trọng từng giây từng phút được ở bên cạnh gia đình của mình. Về đến nhà, bà nội nghi hoặc nhìn sau lưng cô rồi nói. Cháu gái à, Tử Hy đâu? Không phải con đến đón nó và dẫn nó đi chơi sao? Đâu có à, Tử Hy trước giờ đều do nội đón về cơ mà. Dương Tử Mi bỗng có dự cảm không lành. Cô lo lắng hỏi. Bà nội, có chuyện gì vậy ạ? Không phải con đón sao? Hôm nay nội đến đón Tử Hy, nội chờ rất lâu mà không thấy nó ra. Hỏi cô giáo thì cô giáo nói là Tử Hy đã được đón về từ sớm rồi. Nội còn tưởng là con đến đón và dẫn nó đi chơi nữa chứ. Bà nội cô cũng lo lắng nói. Cha và mẹ đâu rồi ạ? Hôm nay cha mẹ con đi xem cửa tiệm, không có thời gian đi trước đâu. Bà nội cũng bắt đầu hoang mang. Bà lo lắng nắm tay Dương Tử Mi, nói tiếp. Giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ Tử Hy bị người ta bắt cóc bán đi? Chúng ta báo công an thôi. Để con xem có phải cha mẹ trước em không đã. Nói xong, đang định chạy đi, thì đột nhiên điện thoại trong nhà treo lên. Cô nhấc máy. Lần đầu dây bên kia là một giọng nam khao khao đã qua máy biến âm. Tôi tìm Dương Tử Mi. Là tôi đây. Nếu muốn em của mày được an toàn, thì mau đem viên phỉ thúy đế vương đến đổi. Nếu không thì đừng có trách. Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh hiểm ác. Ánh mắt của Dương Tử Mi sa sầm lại. Em gái của cô bị bắt cóc đều do viên phỉ thúy đế vương kia. Được thôi, nhưng tôi phải bảo đảm là em tôi đang an toàn. Dương Tử Mi bình tĩnh nói. Lúc này, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Dương Tử Hy. Chị ơi, mau đến cứu em với. Giọng nấc nghẹn của cô bé khiến tim Dương Tử Mi thắt lại. Em cô chỉ mới 10 tuổi, bị bắt cóc như vậy. Chắc nó hoảng sợ lắm. Càng nghĩ, ánh mắt của cô càng tối và lạnh lùng hơn. Lạnh một cách đáng sợ. Lạnh đến nỗi khiến bà nội cô đang đứng kế bên bỗng nhiên rùng mình một cái. Bà quay sang nắm tay cô rồi hỏi. Giọng lo lắng. Cháu gái à, họ nói gì vậy? Con đừng có như vậy, nội sợ lắm. Dương Tử Mi cố gắng trấn tĩnh. Sau khi mắt cô trở lại bình thường, cô liền quay sang cười vui vẻ rồi nói. Nội ơi, không có gì đâu. Lúc này bạn của Tử Hy gọi đến. Nói là Tử Hy đang chơi ở nhà bạn của nó. Thì ra là như vậy, làm nội sợ hết hồn. Bà nội cô thở phào một cái, vừa thở vừa vỗ nhẹ vào ngực. Nội à, nội ở nhà, con đi đón Tử Hy về nhá. Dương Tử Mi khẽ ôm vai nội của mình, nói một câu. Tụi con cũng đừng đi lung tung nữa, cha mẹ con sắp về rồi, gần đến giờ ăn cơm tối rồi đấy. Bà nội cô không quên nhắc nhở một câu. Nói đoạn, Dương Tử Mi vào phòng lấy viên phỉ thúy đế vương ra, niệm chú và dùng tay vẽ bùa lên không trung. Tiếp đến, cô ếm thêm bùa ngũ quỷ truy hồn lên viên phỉ thúy đó. Phỉ thúy đế vương vốn cùng là nguyên khí hòa với cô, nên dù có ở đâu, cô cũng cảm nhận được sự tồn tại của nó. Chỉ cần đối phương chạm vào nó là bùa chú lập tức sẽ có tác dụng. Nếu thời gian ngắn thì sẽ sinh ra ảo giác như bị ngũ quỷ truy đuổi. Người nhát gan sẽ bị dọa đến phát khiếp, tinh thần cũng sẽ trở nên bấn loạn. Dám động vào em gái của tôi sao? Về chầu ông bà cả đi. Mặt của Dương Tử Mi tối lại, nhưng khi ra khỏi phòng, cô lại mỉm cười vui vẻ như không có gì và vẫy tay chào nội của mình rồi bước đi ra ngoài. Vừa chạy xuống dưới lầu, Dương Tử Mi đã thấy chiếc Hummer màu đen của Long Trục Thiên đậu bên lề đường. Còn Long Trục Thiên thì mặc trang phục toàn màu đen, dáng người cao ráo, gương mặt đẹp trai đang đứng tựa vào cửa xe khiến không ít người đi đường chú ý. Long Trục Thiên đang ngẩng đầu nhìn vào cửa sổ nhà Dương Tử Mi. Hình như là cảm nhận được cái gì đó, anh thu tầm mắt lại và nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Dương Tử Mi xuất hiện trước cửa. Ánh mắt của hai người đúng lúc chạm vào nhau. Người nhạy cảm như Long Trục Thiên lập tức cảm nhận được sự lạnh lùng và sát khí trong mắt của cô. Anh đang định băng qua đường thì Dương Tử Mi đã nhanh chóng chạy đến trước mặt anh rồi nói. Anh chở em đến một nơi. Nghe vậy, Long Trục Thiên liền mở cửa xe để cô ngồi vào. Dương Tử Mi cũng ngồi vào xe. Sau khi ngồi lên xe, Long Trục Thiên vừa cho che sậy vừa hỏi. Đi đâu vậy? Chân núi Trường Sơn. Đã xảy ra chuyện gì sao? Em gái em bị bắt cóc rồi. Ánh mắt của Long Trục Thiên cũng tối lại. Anh nhấn ga, chiếc Hummer lao vút trên đường. 6 phút sau, hai người cuối cùng đã có mặt ở chân núi Tường Sơn. Để anh đi cùng em, lỡ như có chuyện gì, anh sẽ bảo vệ em, Long Trục Thiên nói. Dương Tử Mi lắc đầu từ chối ngay. Không cần đâu, một mình em là được rồi, anh ở đây chờ em đi. Nói xong, cô xuống xe và nhanh chóng đi lên núi. Mặt Long Trục Thiên kẽ nhíu chặt, anh cũng là xuống xe và lên núi bằng một con đường khác. Anh đi nhanh thoăn thoắt, nhanh như một con báo vùng Amazon. Dương Tử Mi vừa đặt chân lên núi thì đã bị tên canh gác phát giác. Tên này lấy ống nhòm theo dõi cô, phát hiện cô chỉ đi một mình. Dưới chân núi còn có một chiếc Hummer đen đang đậu. Tên canh gác này cảm thấy chiếc xe kia chắc không liên quan gì đến cô, nên cũng yên tâm hơn. Bản thân của hắn chỉ muốn biết là cô có báo công an hay không thôi. Lúc nãy trong điện thoại, hắn cũng đã cảnh cáo cô. Nếu cô dám báo công an, thì bọn chúng bên này cũng sẽ ra tay với em gái cô. Thấy dáng vẻ thướt tha yểu điệu xinh đẹp đang leo núi giữa chốn quạnh hiu vắng bóng người như thế kia, tên nào cũng nảy sinh tà niệm. Hắn nhếch mép cười một cách nham nhở. Dương Tử Mi bình thản leo núi, tay không ngừng bắt ấn dự đoán tình trạng của em gái cô. Dù là thầy tướng số cao minh thế nào cũng không thể đoán biết được vận mệnh của người thân của mình. Vì quá lo lắng cho em nên Dương Tử Mi đành phải cố gắng tính toán. Chính vì thế mà nguyên khí của cô cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng cũng may là cuối cùng cô cũng biết được là em gái của cô đang rất an toàn và hiện đang ở hướng Đông Nam. Trên đường đi, Long Trục Thiên đi ngang một lán trại còn sót lại khi Tường Sơn được cải tạo thời gian trước đó. Bên trong lều có tiếng khóc của trẻ con vọng ra. Nghe thấy tiếng khóc đó, anh liền đứng lại và lén đi vào trong. Bên trong lều là một bé gái khoảng 10 tuổi. Bé gái này miệng bị nhét rẻ, mặt hoảng sợ tột độ, nước mắt lăn dài trên má. Vừa nhìn thấy anh, bé gái kia liền co rúm người lại, vẻ khiếp sợ. Anh nhận ra đây chính là Dương Tử Hy, em gái của Dương Tử Vi. Long Trục Thiên nhẹ nhàng bước đến, lấy miếng rẻ đang nhét trong miệng cô bé ra, rồi nói, đừng có sợ. Anh tưởng là giọng của mình đã nhẹ nhàng, mềm mỏng lắm rồi, nhưng không ngờ Dương Tử Hy nghe xong sợ quá, rồi cũng ngất đi luôn. Dương Tử Mi cuối cùng cũng đã đến nơi. Cả đàn ông kia thấy cô đến một mình nên cũng không thèm cảnh giác gì. Hắn đeo mắt kính đen, đầu đội mũ rộng vành che gần hết khuôn mặt. Có đem đồ đến không? Không báo công an đó chứ? Hắn khảo khảo nói một câu. Không cần báo công an. Dương Tử Mi bình tĩnh nói. Sau đó cô lấy viên phỉ thúy đế vương ra để lên một tảng đá kế bên. Nghe cô nói không báo công an nên tên nọ cũng không để ý gì. ánh mắt của hắn lúc này đổ dồn vào viên phỉ thúy đen kia. Giữa ánh mặt trời buổi chiều tà, viên phỉ thúy đế vương nọ càng lấp lánh hơn nữa. Vừa nghĩ, tên bắt cóc nọ vừa cười lạnh lùng, sau đó cúi xuống lấy viên phỉ thúy kia lên. Vừa chạm vào viên phỉ thúy kia thôi, một luồng khí lạnh đã luồn vào tay của hắn, sau đó tiếp tục len lỏi vào người và xâm nhập vào não của hắn. Nhưng hắn vẫn không hay biết gì. Hắn bỏ viên phỉ thúy vào túi áo và nở nụ cười nham nhở, rồi nói, cô bé, ở đây phong cảnh hữu tình, rất thích hợp để tâm sự. Hay là anh tâm sự với cô bé nha, được không? Anh đảm bảo là cả đời này chỉ yêu mình em, nuông chiều một mình em thôi. Nghe giọng dụ dỗ của hắn, Dương Tử Mi cảm thấy buồn nôn, cô cười lạnh lùng nói, e là anh không có tâm trạng để tâm sự thôi. Nói, rốt cuộc là ai đã thuê anh làm chuyện này? Nếu nói ra thì tôi sẽ giảm bớt nỗi đau mà anh phải chịu. Nghe cô nói như thế, cả bắt cóc kia cũng có chút kinh ngạc. Nhưng sau khi hiểu ra, hắn thấy những lời cô vừa nói kia chẳng khác nào một câu chuyện cười thú vị, nên bèn cười lớn. Giảm bớt nỗi đau cho anh sao? Em yên tâm đi, anh sẽ khiến em thoải mái và vui vẻ mà. Chưa dứt lời thì một bóng người đã xuất hiện ngay phía sau hắn. Binh một tiếng, một cú đấm nặng ngàn cân đánh ngang vào ót của hắn. Gã bắt cóc nọ chợt mềm nhũn cả người như một miếng đậu hũ, ngã lăn ra đất. Hắn đau đến nỗi mặt mở trừng trừng, toàn thân co rút lại. Dương Tử Mi chớp mắt nhìn Long Trục Thiên đang đứng trước mặt cô, chỉ thấy anh giận đến phát run, bộ đồ đang mặc trên người phát ra tiếng sột soạt khi gió thổi qua. Ánh mắt sắc lạnh như dao và đang nhìn chăm chăm vào gã đàn ông đang nằm lăn trên đất kia. Chị! Vừa nhìn thấy Dương Tử Mi từ một đùm cây nọ, Dương Tử Hi liền chạy ao ra. Thấy em gái của mình đột nhiên xuất hiện, Dương Tử Mi hết sức vui mừng. Cô cũng dang rộng tay đón em gái của mình. Đúng lúc này, gã bắt cóc đang nằm dưới đất kia, không biết từ đâu rút ra một con dao và đang định đâm về phía Dương Tử Hi. Long Trục Thiên giơ chân lên, rắc một tiếng. Chiếc giày màu đen đạp mạnh lên cánh tay đang cầm dao của tên đó. Xương tay của hắn đã nát vụn dưới đế giày kia. Gã bắt cóc hét lên đau đớn. Dương Tử Mi bế Dương Tử Hi lên. Dương Tử Hi ôm chặt cổ của cô, vừa khóc vừa nói. Chị ơi, em sợ quá. Đừng sợ, có chị đây, không sao rồi. Dương Tử Mi vỗ nhẹ vào vai của em mình. Tay còn lại lại đặt lên đầu cô bé và niệm chú thôi miên để cô bé có thể chìm vào giấc ngủ và không bị hốt hoảng thêm một lần nào nữa. Ấm con bé giúp em một chút xem nào. Dương Tử Mi đưa Dương Tử Hi đang ngủ say trên tay cô qua cho Long Trục Thiên ấm. Long Trục Thiên nhẹ nhàng đỡ lấy Dương Tử Hi từ tay Dương Tử Mi và ôm vào lòng. Dương Tử Mi tiến đến gần người đàn ông đang nằm bất tỉnh trên đất, cúi người thò tay lấy viên phỉ thúy đế vương từ trong túi áo của hắn ra, niệm chú để xóa đi các khí dơ, sau đó bỏ vào túi của mình. Tiếp đến, cô nhặt một cành cây chọc vào huyệt vị của hắn để hắn tỉnh lại. Khi tỉnh lại, thấy Dương Tử Mi tiến đến gần với nụ cười thần bí, gã bắt cóc vô cùng khiếp sợ, định chạy trốn nhưng lại không thể chạy vì xương tay và xương cột sống của hắn đã bị gãy vụn. Lúc này đây, hắn chỉ biết thều thào nói, mày biết tao là ai không? Nếu mày dám làm gì tao, cả nhà mày sẽ bị chết. Anh tên là Tăng Vượng, sinh năm 1982, nhà chỉ có một mình mẹ anh thôi, không vợ không con và cũng chỉ là một tên giang hồ lê đường xó chợ còn con. Dương Tử Mi cười nói, mày, sao mày biết tao là ai? Bị nói trúng thế thân và gia cảnh của mình, Tăng Vượng vô cùng kinh ngạc. Hắn liền đưa cánh tay trái vẫn bị thương của mình lên, sờ sờ vào chiếc kính đen ở trên mặt và phát hiện chiếc kính vẫn còn nguyên. Tôi không những biết gia cảnh của anh mà còn biết là 10 năm trước anh đã cưỡng bức một nữ sinh, khiến nữ sinh kia nhảy lầu tự tử nữa. 5 năm trước anh còn trốn đến thành phố A này sau khi ra tay sát hại một mạng người. Trong 5 năm này, anh đã gây ra vô số tội ác, giết người, cướp của, lường gạt, bắt cóc, hầu như không có chuyện gì mà anh không làm. Dương Tử Mi cười lạnh lùng và đứng dậy nói tiếp, bây giờ tôi sẽ báo công an, anh sẽ phải ở tù mục xương. Nghe thế, Tăng Vượng thất thanh la lớn, đừng báo công an, tôi sẽ nói cho cô biết là ai đã thuê tôi làm chuyện này, hãy tha cho tôi một con đường sống. Lúc nãy, tôi đã cho anh một cơ hội rồi, nhưng anh đã từ chối nó, giờ thì muộn rồi. Không cần nữa, tôi đã biết người đó là ai rồi. Người đó không ai khác ngoài ông chủ mỏ than cao hữu tài chứ gì. Hai người hẹn gặp vào lúc 8 giờ tối nay ở Thúy Hương Lầu để giao hàng. Anh yên tâm đi, tôi sẽ đích thân đến đó thay anh giao hàng nhé. Dương Tử Mi thản nhiên nói tiếp. Tăng Vượng lại thốt lên kinh ngạc. Sao cô lại biết chuyện này? Không có gì mà tôi không biết cả. Dương Tử Mi căm hận nhìn hắn rồi nói tiếp. Tôi còn biết là những ngày tháng sau này của anh sẽ bị ma quỷ vây đấy. Những oan hồn mà trước đây anh sát hại cũng sẽ bám theo anh cho đến khi anh chết mới thôi. Cô chưa nói xong thì Tăng Vượng đã bắt đầu bị ảo giác. Cô nữ sinh bị hắn cưỡng bức và nhảy lầu chết 10 năm trước đang xõa tóc và giơ hai tay đòi mạng. Còn người bị hắn sát hại 5 năm trước đây cũng đang cầm dao chém vào đầu của hắn. Nhưng Dương Tử Mi sẽ không để cho hắn ta bị ảo giác và phát điên một cách đơn giản như vậy được. Cô muốn một kẻ xấu xa, ác độc như hắn phải đền tội cho những tội ác do hắn gây ra suốt một đời mới thôi. Cô đưa tay thu âm sát khí trên người của Tăng Vượng và chỉ để lại một ít âm sát khí còn lại trên người Tăng Vượng kia sẽ phát tác vào lúc nửa đêm. Chúng ta đi thôi. Xong xuôi, Dương Tử Mi quay sang nói với Long Trục Thiên và đón lấy Dương Tử Hy từ tay của Long Trục Thiên. Long Trục Thiên lắc đầu nói, để đó cho anh. Dương Tử Mi nhìn anh cảm kích, sau đó hai người ẵm Dương Tử Hy xuống núi, còn Tăng Vượng sau đó không lâu cũng bị công an đến bắt về. Suốt thời gian xuống núi, Long Trục Thiên không rời mắt khỏi Dương Tử Mi. Lúc này, sự lạnh lùng trong đáy mắt của cô cũng tàn biến đi đâu mất. Vẻ dịu dàng yểu điệu của cô khi bước xuống từng bậc thang khiến trái tim Long Trục Thiên không khỏi xao xuyến. Cảm giác trong anh vô cùng lạ lẫm. Thấy cô đã trở lại dáng vẻ thân thiện, đáng yêu như trước đây, Long Trục Thiên bất giác nở nụ cười vô cùng ấm áp. Sau khi xuống núi, Long Trục Thiên đưa Dương Tử Hy cho Dương Tử Mi bế. Dương Tử Mi đưa tay đón lấy thân người bé bỏng ấy của em mình. Thấy Dương Tử Hy tuy đã ngủ say, nhưng vẻ hoảng sợ trên mặt vẫn còn, tim cô thắt lại. Cô lo lắng là chuyện hôm nay sẽ ảnh hưởng đến tâm lý sau này của cô bé. Nếu em lo lắng thì có thể mời các thầy thôi biên đến để giúp xóa đi chuyện hôm nay trong đầu con bé cũng được. Thấy Dương Tử Mi có vẻ lo lắng không yên, Long Trục Thiên quay sang nói. Dương Tử Mi từng học qua một loại bùa chú kia có thể xóa đi ký ức trong đầu người khác. Tuy nhiên trước giờ cô chưa từng dùng qua nên cũng không biết hiệu quả của nó như thế nào. Cô lo lắng là nếu dùng bùa chú đó trên người em cô thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ. Thế nên cô không muốn làm vậy với Tử Hy. Cô chỉ mong là sau khi trải qua chuyện này, em của cô có thể vượt qua những trở ngại về tâm lý để mạnh mẽ lớn lên. Nếu như không thể thì cô mới dùng đến cách kia. Nghĩ ngợi một chút, cô đưa tay tháo đồng hồ tiền khai nguyên thông bảo ở trên cổ do sư phụ cô tặng xuống và đeo vào cổ em của mình. Khai nguyên thông bảo không phải là loại tiền đồng cổ quý giá gì, nhưng đồng tiền khai nguyên thông bảo mà cô đang đeo rất khác với những đồng tiền khác. Nó là một pháp khí may mắn rất đặc biệt. Hơn nữa, còn hấp thu nguyên khí của cô từ 10 năm nay, nên nó có tác dụng trừ tà và tăng sử dụng cảm cho người đeo. Em cũng tặng quà cho anh đi. Long Trục Thiên đột nhiên lên tiếng. Dương Tử Mi ngước nhìn anh hỏi. Anh muốn tặng cái gì? Em tặng cái gì anh cũng nhận. Long Trục Thiên đáp. Dương Tử Mi đột nhiên nhớ lại đồng tiền đặc biệt mà lúc trước cô mua được ở Phố Văn Lai. Lúc này đây, cô rất muốn tặng đồng tiền đó cho Long Trục Thiên. Nhưng sao cô lại tặng đồng tiền đó cho anh ta cơ chứ? Đồng tiền đó cô chỉ dành tặng cho người cô yêu thôi. Bật rằng cô lại nghĩ đến Mẫn Cương, nhớ lại nụ cười ấm áp như hoa anh đào của Mẫn Cương, tim cô cũng thấy ấm áp hẳn. Nhớ lại kiếp trước, mỗi khi Tầm gọi tên Mẫn Cương hay nhớ đến hình ảnh của anh, thì tim cô như bị mèo cào. Cảm giác rất khó diễn tả thành lời. Bây giờ nghĩ lại, cô đã biết cảm giác đó chẳng qua cũng chỉ là một cảm giác ấm áp bình thường đối với người mà cô trân quý. Thấy Dương Tử Mi thoáng bối rối, Long Trục Thiên có hơi thất vọng, nhưng anh cũng không nói gì nữa mà chỉ tiếp tục lái xe đi. Xe dừng lại trước cửa khu nhà Dương Tử Mi ở. Long Trục Thiên cúi người định ấm Dương Tử Hy lên, nhưng đúng lúc má của anh lại vô tình chạm nhẹ vào má của Dương Tử Mi. Thời gian như ngừng lại ở đó, không khí trở nên đặc biệt đến bất thường. Một cảm giác tâm trạng khác lạ xuất hiện trong lòng của cả hai người. Tim của Dương Tử Mi đột nhiên đập liên hồi, mặt và tai hơi ửng đỏ, hơi thở đột nhiên gấp gáp hơn. Long Trục Thiên đưa mắt nhìn cô, ánh mắt tràn đầy tình cảm của anh, tưởng như muốn nuốt chửng cô vậy. Ánh mắt đó khiến Dương Tử Mi vô cùng bối rối, không biết phải làm sao cho phải. Cô bé ngốc. Long Trục Thiên lên tiếng phá tan bầu không khí khó xử kia, mọi việc cũng trở lại bình thường như lúc ban đầu. bị mắng là đồ ngốc, tâm trạng của Dương Tử Mi cũng bình thường trở lại và bắt đầu mắng thầm trong bụng. Long Trùng Thiên đột nhiên đưa tay búng nhẹ vào vầng trán trắng như sứ của Dương Tử Mi. Búng xong, anh khẽ cười, nụ cười khiến ánh mắt trước nay vốn lạnh lùng khó đoán của anh kia cũng trở nên ấm áp hơn. Nụ cười khiến đôi mắt với hàng mi dài đẹp kia cũng nhèo nhèo cười theo vẻ rất thân thiện. Dương Tử Mi phát hiện nụ cười của Long Trục Thiên rất đẹp, nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp như ánh nắng đầu xuân kia khiến cả khuôn mặt của anh đẹp rạng ngời và cũng sống động hơn hẳn. Tuy nhiên, nụ cười đó cũng nhanh chóng biến mất. Sau khi bế Dương Tử Hy ra khỏi xe, Long Trục Thiên lại quay lại dáng vẻ lạnh lùng, khó gần như vẻ ban đầu. Ánh mắt ấm áp kia cũng không còn, mà thay vào đó là sự sắc lạnh như mắt của một con đại bàng cô độc. Lúc này đây, anh bí ẩn không khác gì một thanh kiếm cổ chưa được tuốt khỏi vỏ vậy. Cảm giác vô cùng xa lánh. Dương Tử Mi cũng bước xuống xe và ngẩng mặt nhìn Long Trục Thiên. Khi ánh mắt anh chạm vào ánh mắt của cô, thì sự lạnh lùng kia cũng biến đâu mất, cứ như tuyết dần tan khi gặp ánh nắng mặt trời. Được con bé cho em phải vào nhà rồi. Dương Tử Mi tránh đi ánh mắt tràn đầy tình cảm kia, vừa nói vừa giơ tay đón lấy Dương Tử Hy và để đầu của cô bé tựa lên vai của mình. Em chờ chút cái đã. Long Trục Thiên gọi cô lại, sau đó với người vào trong xe lấy ra một chiếc hộp còn mới toanh đưa cho cô rồi nói. Của em này. Đó là một chiếc hộp điện thoại Nokia. Dương Tử Mi ngạc nhiên nhìn anh. Tặng em đây, vậy tiện liên lạc hơn. Long Trục Thiên thản nhiên nói một câu. Em tự mua cũng được mà, em cũng có tiền mà. Dương Tử Mi lắc đầu từ chối nói. Em cứ mua của em, còn anh thì vẫn cứ tặng thôi, đừng có khách sáo làm gì. Long Trục Thiên cố chấp nói một câu. Dương Tử Mi vừa nghĩ vừa khẽ liếc Long Trục Thiên một cái. Thôi, nhận đi mà. Thầy cổ vẫn không chịu nhận món quà của mình, thì Long Trục Thiên có chút đau lòng nói. Thấy dáng vẻ tội nghiệp của anh lúc này, tim của Dương Tử Mi bỗng nhiên đau như cắt. Nói đoạn, cô cũng đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại kia. Thầy cổ đã chịu nhận quà, Long Trục Thiên vô cùng vui mừng. Anh không che giấu nỗi vui mừng ấy ở trong lòng. Cả gương mặt anh như bừng sáng, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên môi anh. Dương Tử Mi phát hiện, khi cười, hai bên khóe miệng của anh có hai lúm đồng tiền nhỏ nhỏ, rất dễ thương nữa. Nụ cười rạng rỡ như hoa mùa xuân kia của Long Trục Thiên khiến Dương Tử Mi ngẩn ngơ. Dương Tử Mi vốn đã qua rồi cái thời đam mê các chàng trai đẹp, nhưng lúc này đây cô cứ ngẩn ngơ nhìn nụ cười rạng ngời và đẹp trai kia của Long Trục Thiên. Nụ cười đó khắc sâu vào tim và đọng mãi trong tâm trí của cô. Nhưng nụ cười kia cũng biến mất rất nhanh, chỉ tồn tại vài giây thôi. Dương Tử Mi cảm thấy hình như cười là một món hàng xa xỉ đối với anh vậy. Đương nhiên, lúc không cười, anh cũng rất đẹp trai. Sự đẹp trai lạnh lùng đặc biệt, nét đẹp lạnh lùng đó của anh không phải là sự lạnh lùng giả tạo như các chàng trai khác, mà là sự lạnh lùng toát ra từ bản chất lạnh lùng vốn có kia của anh. Tuy không thể dùng thiên nhãn để nhìn thấy được thân phận và gia cảnh của anh, nhưng Dương Tử Mi cũng có thể đoán biết được phần nào cuộc sống cũng như những gì mà anh trải qua thông qua nét mặt của anh. Nét mặt của anh cho thấy anh không khác gì một vị vua hùng bá thiên hạ, chỉ là con đường đăng cơ của anh gặp rất nhiều trắc trở và cũng lắm hiểm nguy. Cho đến những khó khăn, nguy hiểm mà anh phải trải qua, Dương Tử Mi bất giác thấy tim mình đau nhói. Anh đi đây, nhớ gọi điện thoại cho anh đấy nhá, tối nay không ngủ với em được rồi. Long Trục Thiên nhìn Dương Tử Mi nói. Nghe thế, lòng thương cảm mà cô dành cho anh lúc nãy cũng tan biến đâu mất, cô chỉ liếc anh lườm một cái. Anh đi đi, em cũng phải vào nhà rồi. Trừng mắt nhìn Long Trục Thiên xong, Dương Tử Mi quay người ẵm em gái vào trong nhà. Thầy cô đã đi lên lầu, Long Trục Thiên cũng ngồi vào xe và lái xe đi. Nghe tiếng xe dần đi xa, Dương Tử Mi cảm thấy có chút lạc lõng. Vào đến nhà, thấy Dương Tử Hy đang ngủ say. Bạn đội cô liền chạy đến hỏi. Tử Hy sao lại ngủ rồi? Con bé này thật là mê trời quá. 10 tuổi rồi mà còn để chị ấm như thế. Cháu gái à, con mệt lắm không? Nội ơi, con không mệt. Tử Hy mệt quá nên con mới bảo nó ngủ một chút đấy ạ. Để con ấm em bé lên phòng. Dương Tử Mi khẽ cười rồi nói với bà nội một câu. Sau đó ấm Dương Tử Hy lên phòng. Vậy nội để cơm và đồ ăn lại cho con bé. Chờ con bé ngủ dậy rồi ăn sau vậy. Bà nội cô gật đầu, sau đó nói tiếp. Cha mẹ của con cũng sắp về rồi, con ẵm em vào phòng xong ra dọn cơm giúp đội. Dạ vâng ạ, Dương Tử Mi hồ hởi đáp. sau đó ẵm Tử Hy vào trong phòng. Không biết có phải do tác dụng của đồng tiền khai nguyên thông bảo kia không, mà nét mặt của Dương Tử Hy cũng dần dần bình thản lại như lúc ban đầu. Khoe miệng cũng thoáng nét cười. Dương Tử Mỹ đưa tay xoa đầu em gái, sau đó niệm chú an thần để cô bé có thể ngủ lâu hơn một chút. Có như vậy, cô bé mới nhanh chóng hồi phục tinh thần, cũng sẽ vững vàng hơn. Mọi việc xong xuôi, Dương Tử Mỹ chạy xuống bếp giúp nội dọn cơm. Vừa dọn cơm xong thì cha mẹ cô cũng vừa đến. Và hai người họ tuy mệt nhưng cũng rất vui vẻ, đặc biệt là mẹ của cô. Bà không che giấu nổi sự háo hức và vui mừng khi sắp được mở tiệm bánh của trường mình. Cha, mẹ về rồi hả? Tiệm sửa chữa, trang trí thế nào rồi ạ? Thấy cha mẹ về, Dương Tử Mi vội chạy ra đón và cầm đồ giúp họ. À, thì cũng sắp xong rồi con ạ. Dương Thành gật đầu nói. Tiếp đó, ông ngồi xuống ghế và đưa tay bóp vai mình. Thấy thế, Dương Tử Mi chạy đến nói. Cha, để con mát xa cho cha nhá. Dương Thành biết Dương Tử Mi mát xa rất giỏi. Mỗi khi mệt mỏi, chỉ cần được cô xoa bóp một chút là sự mệt mỏi cũng biến đâu mất. Tinh thần cũng như thế, và ông như là càng khỏe khoắn hơn. Thế nên, ông cũng để mặc cho cô mát xa cho mình. Sau khi xoa bóp cho cha xong, Dương Tử Mi lại quay sang xoa bóp cho mẹ cô. Cô cũng không quên hỏi han tình hình trong ngày. Lúc này ông nội cô cũng về đến nhà. Vừa nhìn thấy cô, Dương Bách đã hỏi. Cháu gái à, hôm nay con đã làm thẻ hội viên cho nội chưa? Dạ làm rồi ạ, sẽ có người mang đến đó thôi. Dương Tử Mi cười đáp. Dương Bách gật đầu hài lòng nói tiếp. Con phải làm thẻ cho ông nội. Lúc nãy ông nội nói cho mấy ông bạn của nội ở ngoài công viên biết. Họ không tin là cháu gái của ông tài giỏi đến thế. Con nói là ông bà Hòa khoác lác nữa chứ. Nội à, con đã hứa với nội thì nhất định sẽ làm được mà. Vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa nhà cô cũng vang lên. Dương Tử Mi chạy ra mở cửa và kinh ngạc khi thấy Hạ Quốc Huy xuất hiện ngay trước cửa nhà mình. Tiểu Mi, chào con. Vừa nhìn thấy cô, Hạ Quốc Huy tươi cười chào hỏi. Con chào chú ạ, mời chú vào nhà. Dương Tử Mi đón Hạ Quốc Huy vào nhà. Thấy Hạ Quốc Huy, Dương Thành và những người khác nhìn ông bằng ánh mắt nghi hoặc. Chào cả nhà, tôi là Hạ Quốc Huy, là cha của Hạ Bội, bạn cùng lớp với Tiểu Mi. Hôm nay đến đây làm phiền mọi người, thật mạo bội quá. Hạ Quốc Huy nhiệt tình chào hỏi mọi người. Chào anh, mời anh ngồi. Tuy Dương Thành không biết tại sao Hạ Quốc Huy lại đến nhà mình, nhưng nghe nói ông là cha của bạn học của Dương Tử Mi, nên cũng nhiệt tình chào hỏi lại. Hạ Quốc Huy ngồi xuống ghế và đưa mắt nhìn quanh nhà một lượt. Nhà của Dương Tử Mi trang trí rất đơn giản, không khác gì những gia đình bình dân khác. Tuy nhiên, cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý không, mà vừa vào nhà, ông đã cảm thấy rất thoải mái, không khí trong nhà cũng tươi mới, trong lành hơn hẳn. Thật ra đây không phải là ảo giác của Hạ Quốc Huy, không khí trong lành và thoải mái kia có được là nhờ Dương Tử Mi đã dùng 7 viên thủy tinh bay thành thất tinh tụ trận trong nhà. Thất tinh tụ trận kia làm cho căn nhà này đã trở nên luôn sản sinh và tụ hợp các luồng khí tốt, trừ tà hóa sát. Tuy ở trong thành phố nhộn nhịp, náo nhiệt, nhưng không khí trong nhà cô lại không khác gì không khí trong lành trên núi. Không khí này rất có lợi cho sức khỏe, thúc đẩy quá trình hoạt động của cơ thể người. Tuy nhiên, cô vẫn chưa hài lòng lắm với thất tinh tụ trận của mình. Một ngôi nhà có thể sản sinh và tích tụ khí tốt thật sự là những ngôi nhà đi liền với đất kiểu truyền thống xưa. Thế nên gần đây, cô cũng đang cố gắng tìm kiếm xung quanh xem có thể tìm được một ngôi nhà như thế hay không. Quả là rất là khó khăn, nhưng cô vẫn muốn cố gắng tìm kiếm. Sau khi nhấp một ngụm trà do Dương Tử Mi đưa, Hạ Quốc Huy lấy hai chiếc thẻ VIP vàng từ trong cặp của mình ra và đứng dậy đưa cho Dương Bách rồi nói. Ông Dương à, đây là thẻ hội viên cao cấp của câu lạc bộ người lớn tuổi công ty chúng tôi. Mong là sau này sẽ thường xuyên được đón tiếp ông và bà Dương tới. Dương Bách nhận thẻ, ông xem đi xem lại mấy lần và cuối cùng chắc chắn đó chính là thẻ hội viên câu lạc bộ mà ông đang muốn tham gia. Chuyện này, Dương Thanh ngạc nhiên hỏi. Anh Dương, tôi là một trong số những nhà đầu tư của câu lạc bộ đó. Hai chiếc thẻ này xem như tôi tặng cho ông bà Dương đây để làm phí dưỡng già. Hạ Quốc Huy giải thích nói một câu. Vậy sao được chứ? Hai chiếc thẻ đó đắt như vậy. Anh Hạ, cảm ơn anh rất nhiều để tôi trả lại tiền cho anh. Dương Thanh nghe xong vội nói. Hạ Quốc Huy khoát tay nói tiếp. Không đắt đỏ gì cả đâu. Đây chính là ân tình mà tôi nợ Tiểu Mi. Hai chiếc thẻ này có đáng là bao nhiêu đâu. Cả nhà cứ yên tâm nhận lấy. Dương Thành quay sang nhìn Dương Tử Mi. Ông không biết cô con gái lớn của mình đã làm gì mà khiến cho cả một người như là Hạ Quốc Huy đây phải đích thân mang đến tặng cho hai chiếc thẻ đắt tiền như thế. Cầm hai chiếc thẻ trên tay, Dương Bạch hết sức vui mừng, ông quay sang nói với vợ mình. Bà này, lần này xem như là tôi có thể nở mặt nở mày với mấy lão kia rồi, để xem Dương Hoàng kia còn dám chế giễu tôi là cả đời cũng không đặt chân vào đó được không. Dương Hoàng ư? Ông Dương nói Dương Hoàng, cha của bí thư Dương Đức Kiệt sao? Hạ Cô Quỳ hỏi. Đúng là ông ta. Ông ta nhờ vào tiếng tăm của con trai nên mặt cứ vênh lên trời, mũi phồng lên muốn bể luôn rồi đó. Dương Bạch nói xong, bực dọc nhả hai ngụm khói đặc. Bây giờ, nếu ông Dương không thích ông ấy, vậy thì sau này tôi sẽ cấm không cho ông ấy vào tham gia câu lạc bộ nữa. Hạ Cô Quỳ tiếp lời. Dương Bạch nghe xong hứng khởi hỏi. Thật như vậy sao? Thật chứ ạ. Hạ Cô Quỳ nhanh chóng trả lời. Dương Thành ở kế bên cũng lên tiếng nói. Anh Hạ, anh đừng vì chúng tôi mà đắc tội với bí thư Dương, chúng tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu. Không sao đâu mà, bí thư Dương cũng sắp không xong rồi, thời vận khó nói lắm, lên vòi xuống chó là chuyện rất đỗi bình thường. Huống hồ, bí thư Dương cũng đã tác oai tác quái ở thành phố A này quá lâu. Hạ Cô Quỳ cười nói tiếp. Anh nói vậy là sao? Dương Thành hỏi với vẻ ngạc nhiên. Chút nữa, anh xem tin tức sẽ biết ngay thôi. Nói đoạn, Hạ Quốc Quy nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy quay sang nói với Dương Tử Mi. Tiểu Mi, chú còn chuyện phải làm, nên chú xin phép ra về đây. Không làm phiền cả gia đình cháu nữa. Lần sau nếu có dịp, chú sẽ dẫn Hạ Muội đến chơi. Dạ, chú đi cẩn thận ạ. Dương Tử Mi tiễn Hạ Quốc Quy ra cửa. Sau khi Hạ Quốc Quy rời đi, Dương Thanh nghiêm giọng hỏi Dương Tử Mi. Con à, rốt cuộc là con đã giúp gì cho anh Hạ vậy? Hai chiếc thẻ hội viên này rất đắt tiền đấy. Dạ, con chỉ giúp chú ấy xem phong thủy thôi ạ. Hai chiếc thẻ kia xem như là phí xem phong thủy mà chú ấy trả cho con thôi. Dương Tử Mi đáp. Dương Thành rất lo lắng. Tuy ông biết con gái mình học phong thủy tướng số là tốt, nhưng ông không mong là con gái ông sẽ có gì khác biệt với những cô con gái của các gia đình khác. Nhưng điều mà ông lo lắng nhất chính là ông sợ cô sẽ bị ngũ tệ tam khuyết cuốn lấy, phải sống cô độc suốt đời không ai nương tựa. Con à, những chuyện như thế, nếu có thể thì con cũng đừng nên làm. Sau này chúng ta mở tiệm bánh, nếu thuận lợi thì cũng có thể sống được qua ngày. Cha không muốn con tiết lộ thiên cơ quá nhiều để cuối cùng bị trời trừng phạt. Cha, phong thủy không phải là chuyện tiết lộ thiên cơ gì cả. Con sẽ cố gắng không xem bói, dự đoán hùng kết cho người khác thôi. Không sao đâu, cha đừng có lo. Dương Tử Mi giải thích. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn luôn lo lắng là cả nhà cô sẽ bị báo ứng thay cô nếu cô tiết lộ thiên cơ quá nhiều. Điều đó cũng vô cùng đáng sợ. Tại một căn phòng khá quất bên trong tuy hường lầu, Cao Hữu Tài đang sốt ruột ngồi chờ. Trong hai căn phòng trước và sau phòng ông ta, ngồi cũng đang có hai nhóm người đang nằm đè hung khí chờ sẵn. Hai nhóm người kia cũng là do Cao Hữu Tài bỏ tiền ra thuê nhằm tránh Tăng Vượng trở mặt không giao viên phỉ thúy đế vương mà ông thuê hắn cướp về cho ông. Chiếc đồng hồ treo tường đã điểm 8 giờ, nhưng người vẫn không thấy đâu cả. Cao Hữu Tài sốt ruột đứng ngồi không yên. Sau khi nốc cạn đi rượu trên bàn, ông ta lấy điện thoại ra gọi cho Tăng Vượng, nhưng đầu dây bên kia lại vang lên thông báo là ngoài vùng phủ sóng. Nghĩ đến đây, Cao Hữu Tài tức giận đập bàn đứng dậy và định xông ra ngoài tìm Tăng Vượng. Nhưng khi cửa phòng vừa mở, một bóng người mặc trang phục trắng yểu điệu lướt nhẹ vào trong. Người đó chính là Dương Tử Mi. Dương Tử Mi đứng đó, làn da trắng như sứ, khoe miệng khẽ cười, hai mắt sáng long lanh, vết bớt đỏ đặc biệt trên trán càng tăng thêm linh khí toát ra trên người cô. Thấy cô, Cao Hữu Tài thoáng kinh ngạc và biết là mình đã bị lộ. Tuy nhiên, ông ta không tỏ ra vẻ e sợ chút nào cả. Ngược lại, ông ta còn cười sởi lời mà nói. Cô Dương có phải không? Hôm nay sao đúng lúc gặp cô ở đây vậy? Cô cũng đến đây ăn cơm sao? Không phải đúng lúc, mà là tôi cố ý đến đây. Dương Tử Mi điềm nhiên nói. Vừa nói cô vừa kéo ghế ra ngồi, dáng vẻ hiện tại của cô không khác gì một vị khách đến ăn cơm bình thường khác. Vì cô quá thản nhiên nên Cao Hữu Tài càng thêm lo lắng hơn. Cao Hữu Tài lại cười cầu tài nói, cô Dương, cô ngồi đây chờ một chút, hôm nay tôi mời, để tôi ra ngoài xem phục vụ đã đến chưa. Ông xin cứ tự nhiên. Cao Hữu Tài đi ra khỏi phòng và quan sát xung quanh. Sau khi phát hiện không có gì bất thường, thì ông liền lẻn vào một căn phòng khác, sai người xuống dưới xem xét tình hình xem là Dương Tử Mi có dẫn theo đồng bọn nào khác đến không. Cả được Cao Hữu Tài bảo đi dò thám tình hình, sau khi đi hết một vòng xong, liền quay lại lắc đầu nói là nhân viên phục vụ thấy Dương Tử Mi đến có một mình thôi. Nghe vậy,